Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, năm trận chiến tam thắng kết quả. Kết quả rõ ràng vượt ra khỏi một đám tân đế tử đoán trước. Bọn hắn vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Vừa mới chết đi tên kia đế tử, phong hào thiên kiếm, tại kiếm pháp trên tạo nghệ, cứ thế hóa cảnh. Nhưng hắn lại vẫn cứ chết tại một cái mới vào hoàng giả rác rưởi vũ tu trên tay. Cái này khiến một đám tân đế tử có chút vô pháp tiếp nhận. Thiên kiếm đế tử quá khinh địch, nếu không lấy tu vi của hắn, làm sao cũng không khả năng thất bại. Một hồi mọi người đừng ở xem thường. Ô Tước đế tử nói thật phải, thắng thua ngược lại là việc nhỏ. Vạn nhất giống thiên kiếm đế tử như vậy mất mạng, thêm không có lợi lắm a. Không sai, chúng ta thật vất vả mới thu được trở thành tân đế tử cơ hội, ngàn vạn lần cũng đừng ở nơi này một ít nhân vật trên thân lật thuyền. Chờ một chút, các ngươi không chú ý vừa mới lại tới cá nhân sao? Ngươi nói là thiếu niên áo trắng kia, bất quá hoàng giả mà thôi, có cái gì tốt lo lắng. Chúng tân đế tử lẫn nhau nghị luận một phen. Chợt, một người đứng dậy, người này tên là Thành Quang, phong hào xuyên vân đế tử, có hoàng giả hậu kỳ tu vi, năm cục tam thắng, hiện tại tam cục đã qua, các ngươi mới thắng một trận, trận này nếu là các ngươi thất bại, cần phải tuân theo lời hứa, mặc cho chúng ta xử trí. Thành Quang đi vào tràng, nhắc nhở Diệp Nhạt Phong bọn người một câu, năm cục tam thắng. Các ngươi đổ đấu rồi. Diệp Hiên nghe vậy, hướng phía Minh Lạc Trần hỏi. Minh Lạc Trần trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đế tử, nếu không có như thế, sợ là chúng ta đã sớm vô phương giữ vững đến bây giờ. Diệp Hiên nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy còn dư lại, đều do bản đế tử đón lấy đi. Tại chỗ bên trong lan giới một phương, sớm đã người người mang thương, chiến lực không biết giảm xuống nhiều ít. Ngay cả Diệp Nhạt Phong tại mới vừa giao đấu bên trong cũng bị thương không nhẹ. Bởi vậy Diệp Hiên tự nhiên muốn thay bọn hắn ra mặt. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên đột ngột xuất hiện giữa sân, ai cũng không có thấy rõ hắn rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Bên trong sân Thành Quang đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này thần pháp cư nhiên như thế cường hãn, liền hắn đều không thể khám phá. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chung quanh một đám tân đế tử, khóe miệng khơi gợi lên một vòng như có như không trào phúng. Bọn này tân đế tử thực lực cũng gần so với lúc trước đụng phải thân thì liêm bọn người lược mạnh hơn một chút. Đổi thành trong ngày thường, hắn còn thật không có hứng thú hướng những người này xuất thủ. Nhưng bây giờ lại khác, tất nhiên đối phương bị thương hắn dòng chính thuộc hạ, lại giết bên trong lan giới mấy cái thiên tài, Diệp Hiên vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha những người này. Các hạ, xưng tên, Thành Quang nhìn thấy Diệp Hiên nụ cười như có như không. Trong lòng ngăn không được hiện lên một tia nộ hỏa. Hắn nhất thời quát, vô song đế tử, Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, cái gì, là đế tử? Thành Quang bọn người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể đụng tới một cái đế tử. Vô song đế tử Diệp Hiên, ta ngẫm lại, bài danh đế tử bảng 30 tên Diệp Hiên. Thôi đi. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai chỉ là một trung lưu đế tử thôi. Tự chui đầu vào lưới. Ha ha, lần này, nói cái gì cũng phải chảm cái đế tử chơi đùa. Đừng khinh địch, đế tử trên bảng tàng long ngọa hổ. Bài danh cũng không đại biểu hết thảy. Ô Tước đế tử, ta nói ngươi cũng quá cẩn thận a. Lúc trước xếp hạng thứ 18 La Hầu đế tử, không phải cũng chết trong tay chúng ta, chỉ là một cái 30 tên đế tử, có thể có khả năng bao lớn. Chúng tân đế tử vừa nghe đến Diệp Hiên bài danh, nhất thời xem thường, dù là ô tước đế tử nhắc nhở bọn hắn, cũng mảy may vô dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục